Thần nông tiểu y tiên, chương 365, Tân Dương thành phố không có một cái sẽ làm chuyện người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, Hải Thạch cũng không có động, dựa vào Lương Phi khí thế, hắn đã ở trong hách nhiên cảm thấy Lương Phi sức mạnh cường hãi nhắn, thậm chí đang nghĩ, nếu như mình hiện tại muốn phản kháng, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thoát ra khỏi Lương Phi khống chế mà hiển nhiên, ở nơi này một cái chớp mắt. Trong đầu hắn đột nhiên cảm giác trống rỗng, đã không dám cho chính mình để xác định câu trả lời. Người trẻ tuổi trước mắt kia, mặc dù nhìn như tùy ý đứng ở chỗ này, nhưng ở Hải Thạch trong mắt, nhưng là ngang nhiên như núi cao sừng sững uyên rừng, không thể lay động. Thật xin lỗi, Hải Thạch tiên sinh, đây là ta cục an bài thống nhất, xin phối hợp chúng ta làm việc. Lương Phi cùng Hải Thạch đang ở như vậy yên tĩnh rằng co lúc, Thẩm Hinh đã đi tới trước, bình tĩnh như nước nói. Thẩm Hinh mà nói vẫn bình tĩnh, nhưng là không lộ ra dấu vết mà hóa giải một hồi tức thì bùng nổ xung đột. Được, ta nghe theo các ngươi an bài. Hải Thạch phân biệt nhìn Lương Phi cùng Thẩm Hinh liếc mắt, mà ở bọn họ loại an tĩnh này trong ánh mắt, hắn không có gì cả theo dõi đi ra, chỉ đành phải đáp ứng một tiếng, chui vào chiếc xe thứ hai. Lương Phi cùng Thẩm Hinh liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng sau, cũng đều đi vào chiếc xe thứ hai. Hiện trường mọi người mỗi người mình an bài ngồi vào trong xe, vì vậy, tại mấy chiếc xe cảnh sát dưới sự hộ vệ, đoàn xe chậm rãi hướng đã sớm đặt trước tốt Hải Thiên Quốc tế Đại Tửu Điếm đi tới. Đến hạ tháp quán rượu, Hải Thạch cùng Cổ Không Hai vừa đem hành lý bỏ vào gian phòng của mình, quay người lại, nhưng là không nhìn thấy Tạ Quân Hào thân ảnh. Nhất thời rất nhiều nóng nảy, tật tiếng hướng chính ở trong hành lang thường trực Vũ Cảnh hỏi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đem ông chủ chúng ta an bài đi nơi nào? Ta cũng không biết, đây là bên trên an bài. Tên kia Vũ Cảnh lắc đầu một cái, nhưng là rất bình tĩnh nói. Bất quá xin ngài yên tâm, Tạ tiên sinh hiện tại có chúng ta nhân viên an ninh bảo vệ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao ngươi biết không có vấn đề, vạn nhất Tạ tiên sinh có gì ngoài ý muốn, các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Hải Thạch nghe một chút, lúc này đem mặt trầm xuống, phẫn nộ quát. Các ngươi lãnh đạo ở nơi nào? Ta muốn gặp các ngươi lãnh đạo. Thật xin lỗi, lãnh đạo đang cùng Tạ tiên sinh nói chuyện, không thể thấy ngươi. Tên kia Vũ Cảnh đem lưng thẳng tắp, mặt không thay đổi trả lời. Nhất định chính là nghịch ngợm, nào có các ngươi làm như vậy chuyện. Cổ Không Hai trình diện sau đều không thế nào nói chuyện, hiện tại nghe một chút, cũng là không khỏi đem nhướng mày một cái, rất là không vui đối với kia Vũ Cảnh nói. Tạ tiên sinh địa vị cao cả. Hai chúng ta người tuyệt đối không thể thoát khỏi hắn một thước ở ngoài. Các ngươi như bây giờ an bài, thật sự là quá kém. Hừ, Hải Thạch sau khi nghe xong, cũng là không phục quát lạnh một tiếng, chợt vỗ cái bàn giận dữ nói. Ta xem này Tân Dương thành phố, liền không có một cái sẽ làm chuyện người. Đặc biệt là cái kia Lương Phi, thật không biết Tạ tiên sinh muốn ngàn dặm xa xôi chạy cái chỗ chết tiệt này đầu gì đó tư. T.R. Huy Ển Đờ Ư Ực. C-O-K-I-T-A, I-C-H-U-I-N, T-H-I-C-H-C-O-D-E, net, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Hải Thạch cùng Cổ Không Hai hai người đang ở trong tửu điếm đại phát kêu ca lúc, Lương Phi, Thẩm Hinh cùng nữ tử đặc cảnh đội một đám nữ các đặc cảnh, đã mang theo Tạ Quân Hào đi tới rời quán rượu không xa một nhà khác cũng không làm người khác chú ý như về nhà khách bên trong. Đám đông an bài tại mỗi người đề phòng vị trí sau đó. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người lúc này mới đem Tạ Quân Hào tự mình đưa vào căn phòng. Tạ tiên sinh, xin ngài ở chỗ này sơ qua nghỉ ngơi, buổi tối thị trường sẽ có chiêu đãi dạ tiệc, đến lúc đó chúng ta lại bảo vệ ngươi đi. Đem Tạ Quân Hào đưa vào căn phòng, Thẩm Hinh liền đối với hắn nhẹ nhàng nói. Tạ Quân Hào hiển nhiên đối với an bài như vậy rất không lý giải, liền cười hướng Thẩm Hinh hỏi. Thẩm Hinh, theo ta được biết. Lần này tại Tân Dương ít nhất có hai cổ thế lực muốn bắt cóc ta, các ngươi như vậy các biện pháp an ninh, có hữu hiệu hay không? Tạ tiên sinh xin yên tâm đi, chính là cân nhắc đến trước mắt tình hình tương đối phức tạp, cho nên để phòng ngừa nhiều người đưa tới hỗn loạn, chúng ta mới làm an bài như vậy. Thẩm Hinh cười trả lời, há, là thế này phải không? Hy vọng như thế chứ, cũng không biết là bởi vì đường dài lộ trình. Hay là bởi vì Tạ Quân Hào đối với Tân Dương cảnh sát an bài không hài lòng, Tạ Quân Hào sau khi nghe xong, rất là lười biếng gật gật đầu, cởi giày ra liền nằm ịch xuống giường. Mà lúc này, vẫn đứng tại Thẩm Hinh bên người Lương Phi, nhưng là thân hình động một cái, đi tới, nhấc lên Tạ Quân Hào giày ra, theo miếng lót đáy giày bên trong lấy ra một cái nhỏ vô cùng máy theo dõi. Chuyện này, Tạ Quân Hào thần thái vốn là thờ ơ vô tình, có thể một thấy cảnh này, nhất thời cả kinh từ trên giường ngồi dậy, la thất thanh đạo. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ đã để mắt tới ta? Ha ha, Lương Phi cười đem cái kia máy theo dõi giao cho Thẩm Hinh, một bên mỉm cười nói với Tạ Quân Hào. Tạ tiên sinh ngươi không cần lo lắng, cái này máy theo dõi, có thể là ngươi hộ vệ vì lo lắng ngươi an toàn mà bày. Đám kia người xấu mặc dù xuất quỷ nhập thần, nhưng không thể nào biết rót vào nhanh như vậy. Thẩm Hinh lúc này cũng gật gật đầu nói, Tạ tiên sinh, ngươi hãy yên tâm, nơi này là Tân Dương, ở chỗ này, có chúng ta bảo vệ ngươi an toàn, bất luận kẻ nào đều đừng mơ tưởng động tới ngươi một cọng tóc gáy. Ừ, nguyên lai là như vậy, vậy làm phiền các vị. Nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người trên mặt chấn định vẻ mặt, Tạ Quân Hào sắc mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi quy về bình thường. Tạ tiên sinh ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta ngay tại bên ngoài, ngươi muốn có chuyện, tùy thời có thể bảo chúng ta. Thấy Tạ Quân Hào thần tình cuối cùng an định lại, Thẩm Hinh cùng Lương Phi trao đổi một hồi ánh mắt, đẩy cửa ra ngoài. Lương Phi, hiện tại Tạ Quân Hào đã đến, theo ý ngươi đến, Điền Trung Toái Mộng bọn họ sẽ chọn lựa loại nào hành động? Hai người đi ra khỏi phòng, sóng vai đi ở nhà khách trong hành lang, Thẩm Hinh không khỏi hướng Lương Phi hỏi. Chọn lựa loại nào hành động, điểm này ta cũng không biết, nhưng có một chút đó là lại quá là rõ ràng. Lương Phi khóe miệng dắt ra một nụ cười châm biếm, lạnh nhạt nói. Đó chính là, bọn họ nhất định sẽ hành động. Cát, bọn họ sẽ hành động, cái này ta đương nhiên biết rõ. Thẩm Hinh trắng Lương Phi liếc mắt, chợt cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, bọn họ đến tột cùng muốn chọn lựa như thế nào hành động đây? Bọn họ sẽ không tìm được chúng ta chỗ sơ hở. Nghĩ tới đây, Thẩm Hinh thần tình cũng là trở nên càng là ưu buồn, như là hướng Lương Phi hỏi dò, vừa tựa như là tự nhủ nói. Nếu như ta là bọn hắn, khi biết Tạ Quân Hào hạ thấp quán rượu sau đó, nhất định sẽ thừa dịp Tạ Quân Hào dừng chân chưa ổn, liền lập tức triển khai hành động. Thẩm Hinh chính ở chỗ này tự nhủ vừa nói, đột nhiên nghe được bên người không âm thanh, lại chuyển mắt vừa nhìn, phát hiện Lương Phi đã sớm đi thật xa, lúc này liền bước gấp mấy bước đi theo, nóng nảy hỏi. Này, Lương Phi, ngươi đi gấp như vậy làm gì? Lương Phi cười một tiếng, nhưng là cũng không quay đầu nói. Hiện tại đối thủ của chúng ta đều đã hành động, chúng ta thật sự nếu không hành động, chẳng lẽ còn để cho bọn họ cho chúng ta đánh trở tay không kịp? Đã hành động, Thẩm Hinh nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không có hiểu rõ Lương Phi mà nói, ngạc nhiên hỏi. Ta tại sao không thấy? Lương Phi cười nói, chờ ngươi nhìn đến, hoàng hoa thái sợ đều lạnh. Cách chương.